Trong lòng Lâm Dục Thần vui vẻ khó nói nên lời. Khuôn miệng nghiêm nghị khẽ cong lên. Được, tuần sau tôi sẽ đặt vé máy bay. Nhưng mà lỡ ba em không đồng ý thì sao? Tôi sẽ lựa lời khuyên ba mình. Anh yên tâm gật đầu. Được, tôi sẽ đặt vé máy bay cho em vào đầu tuần sau. Nhàn Tiêu Tiêu gật đầu. Ừm, tôi vào đây. Tạm biệt, Cách Chương.